Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 6 nhập học khảo thí. Nàng nhịn không được lo lắng nhìn bốn phía. Ngay sau đó nàng lập tức đem tâm lại trang trở về trong bụng. Muốn nói dị loại, trên thuyền này nhóm người mới là đi. Tuy rằng có một nửa người chính là cổ trang, nhưng còn có một nửa người xuyên đó là cái quỷ gì? Có ăn mặc một thân vải vụn giống cái cây lau nhà. Có trực tiếp toàn thân cắm đầy đủ loại kiểu dáng lông chim. Càng có treo đầy các loại không hiểu rõ xương cốt. Còn có đầu thuyền vị kia bằng hữu. Như thế nào khoác khăn trải giường liền ra tới gặp người. Đừng tưởng rằng cắt hai cái động lộ ra cánh tay tới chính là quần áo. Ngươi ít nhất đem đầu lộ ra tới A Uy. Nàng đây là không cẩn thận sấm tới rồi cái gì ép tụ hội nơi sao. So với những người này tới. Đột nhiên cảm thấy chính mình ăn mặc. Càng thích hợp cái này niên đại tình hình trong nước là chuyện gì xảy ra. Gì, muội tử, ngươi như thế nào lão đứng. Lại đây ngồi nha, vài bước có hơn một thân lông gà trang hán tử. Vẹt ra rũ ở trên trán một sợi màu sắc rực rỡ lông gà. Thập phần thân thiện chiều nàng vẫy vẫy tay. Trên biển sóng gió đại. Không ngồi xuống ngươi sẽ té ngã, thời hạ lúc này mới phát hiện. Không biết khi nào thuyền sớm đã thúc đẩy. Đi ở biển rộng phía trên. Do dự một chút, lúc này mới đã đi tới. Lông gà lập tức hướng bên cạnh xê dịch. Nhường ra một người khoan vị trí. Cảm ơn a, không khách khí. Ra cửa bên ngoài. Cùng người phương tiện sao, lông gà cộc lốc cười cười. Ta họ Lục, một chữ độc nhất một cái nhân. Đây là ta đệ đệ Lục Sắt, hắn chỉ bên cạnh một cái khác lông gà nam nói. Chúng ta đều là Tề quốc người. Không biết cô nương họ gì à. Thời hạ khóe miệng vừa kéo. Người qua đường, loser, các ngươi tên hảo có phẩm vị Nga. Ta họ Thời, là, lương quốc người, nàng thuận miệng biên cái. Ngươi một cái cô nương ra. Có thể đi vào nơi này nói vậy định không dễ dàng đi. Thời hạ tức khắc nhớ tới một đường chua xót. Huyết lệ sử, sắc mặt thanh thanh, còn, hảo, ít nhất nàng còn sống. Có thể tới nơi này đã không tồi. Chúng ta huynh đệ chính là suốt tìm kiếm năm năm ni, lông gà vẻ mặt lý giải đồng tình bộ dáng. Còn hảo, chờ thêm này phiến hải liền đến, thời hạ sửng sốt. Lục nhân đại ca, ngươi biết này thuyền muốn đi đâu sao? Lục nhân vẻ mặt mạc danh nhìn nàng một cái. Đương nhiên là đi Ngọc Hoa phái A. Ngươi không phải cũng là cùng chúng ta giống nhau. Đi Ngọc Hoa phái bái sư tu tiên sao? Tu tiên, thời hạ có chút kích động. Một phen giữ chặt hắn tay nói. Ngọc Hoa phái có thần tiên. Kia nàng về nhà không phải có hy vọng sao? Ngươi như thế nào cái gì cũng không biết a? Lục nhân vẻ mặt ngươi rốt cuộc như thế nào hỗn đến nơi đây ánh mắt. Thở dài khẩu khí, bắt đầu cho nàng phổ cập khoa học lên. Trải qua lông gà một phen địa vực giải thích. Thời hạ rốt cuộc hiểu biết đến. Chính mình rốt cuộc bị ném tới một cái dạng gì thế giới. Đơn giản tới nói này không phải một cái thần huyễn thế giới. Mà là một cái tiên hiệp thế giới. Phía trước nàng nhìn đến những cái đó ngự kiếm phi ở trên trời người. Cũng không phải tiên nhân chân chính. Mà là người tu tiên. Không sai nơi này phàm nhân thông qua tu luyện cũng có thể thành tiên. Bất quá tu tiên giới ẩn hậu thế nói ở ngoài. Chỉ có duyên nhân tài có thể bước vào. Mà nàng hiện tại sở đi Ngọc Hoa phái. Tương đương với một khu nhà tu tiên chức nghiệp kỹ thuật học viện. Chuyên dạy người như thế nào tu luyện thành tiên. Nhưng tu tiên không dễ. Phàm nhân vốn dĩ liền rất khó phát hiện tu tiên giới tồn tại. Liền tính phát hiện, có thể hay không tìm được cái hảo tiên môn cũng là cái vấn đề. Liền tính tìm được rồi hảo sư môn. Còn phải xem tư chất, ngộ tính từ từ, này đó đều là quyết định nhân tố. Nói cách khác trên thế giới này cũng không chân chính thần tiên. Thời hạ có chút nản lòng. Tiên nhân, tự nhiên là ở tiên giới. Như thế nào sẽ dễ dàng hạ Pharmony, lông gà vẻ mặt đương nhiên nói. Bất quá người tu tiên năng lực cũng không dung khinh thường. Đặc biệt là những cái đó tu vi cao thâm tôn giả nhóm. Nghe nói có chút đại năng tu hành ngàn dư tái. Ngay cả rời non lấp biển cũng không nói chơi. Này đối với chúng ta phàm nhân tới nói, cũng coi như được với là thần tiên đi. Đại năng, thời hạ trong mắt sáng ngời. Đại năng có thể giúp nàng xuyên qua sao? Không sai, hắn đột nhiên vẻ mặt hưng phấn nói. Ta nghe người ta nói Ngọc Hoa phái trung liền có hai vị thái tổ. Tu vi sâu không lường được. Trăm năm trước ma tôn tàn sát bừa bãi thời điểm. Chính là trong đó một vị thái tổ mấy lần đánh lui ma tôn. Mới giữ được tu tiên giới này trăm năm tới an bình, thái tổ. Thời hạ đột nhiên nhớ tới phía trước. Nguyên Ngô cái kia hung ba ba có chút không thể hiểu được thái sư tổ. Sẽ không như vậy xảo đi. Thời hạ nguyên tưởng rằng Ngọc Hoa phái rất gần. Nhưng nàng rõ ràng đánh giá cao cổ đại giao thông kỹ thuật. Cho dù có tiên thuật thêm vào, cũng tiên tiến không đến chạy đi đâu. Các nàng ở trên biển suốt đi một tháng. Liền cũng không say tàu nàng. Đều cảm giác đi đường mang phiêu. Mục đích địa còn chưa tới. Nàng nhất không thể chịu đựng chính là trên thuyền thức ăn. Quả thực chính là thảm không nỡ nhìn. Cực kỳ bi thảm. Cực kỳ tàn ác. Nguyên bản ngày đầu tiên ăn đến cá biển thời điểm. Nàng còn rất vui vẻ. Rốt cuộc này niên đại muốn ăn đốn hải sản. Cần thiết đến làm tốt hao tiền chuẩn bị. Hiện giờ lại ăn tới rồi miễn phí cơm ăn đi nhưng lại như thế nào miễn phí cũng đỉnh không được. Ăn một lần một tháng A. Hơn nữa mỗi ngày đều là thịt kho tàu. Còn trừ bỏ muối. Cái gì cũng chưa phóng. Như vậy một tháng xuống dưới. Nàng liền nhìn đến viên cải trắng đều cảm thấy nó mi thanh mục tú. Băng thanh ngọc khiết. Nàng vốn dĩ muốn tìm đại sư phụ phản ứng một chút tình huống. Kỳ quái chính là. Chỉnh tao thuyền đều tìm khắp. Cũng không phát hiện bất luận cái gì một cái lớn lên giống phòng bếp địa phương. Thẳng đến nàng nhìn đến mỗi ngày kêu ăn cơm thiếu niên. Đang ở đuôi thuyền nhất kiếm chọc trong biển cá. Mỗi chọc thượng một cái. Liền phất tay cho bong bóng cá ra một trường. Sau đó cầm chén tiếp được. Lại vải lên muối phóng tới một bên. Nhìn kia từng điều mới mẻ ra lò cá nướng. Thời Hạ đột nhiên cảm thấy chính mình còn có thể lại chịu đựng mấy ngày. Ngay cả những người khác lại có bất mãn. Nháo lên muốn tìm kia vài tên bạch y lam văn người phân rõ phải trái khi. Nàng cũng yên lặng nhắm lại miệng. Nàng sợ chính mình cũng biến thành cá nướng. Thuyền liền như vậy không nhanh không chậm đi tới. Một tháng rưỡi sau, đó là cái ánh nắng tươi sáng. Xuân về hoa nở nhật tử. Đột nhiên thuyền vang lên một tiếng thét kinh hãi. Mau xem, đó là cái gì? Thời Hạ không cấm cũng đi theo đám người đi hướng đầu thuyền. Chỉ thấy nguyên bản rộng lớn mặt biển. Đột nhiên như là bị cắt đứt giống nhau. Xuất hiện một cái quỷ dị phay đứt gãy. Phay đứt gãy dưới một mảnh đen nhánh sâu không thấy đáy. Mà trên không lại là một mảnh xương trắng. Bên tai truyền đến phần phật tiếng gió. Tế vừa thấy kia xương trắng trong vòng lẫn lộn hỗn độn bay múa rậm rạp lưỡi dao gió. Cơ hồ không thấy được nửa điểm khe hở. Thời Hạ tâm run lên một chút. Hồi tưởng khởi phía trước cái kia kêu hắc sát người. Phát ra lưỡi dao gió giống như còn không có lớn như vậy phiến. Này nếu là đi vào. Phỏng chừng sẽ liền tra đều không dư thừa đi. Trên thuyền tức khắc lâm vào một trận khủng hoảng. Đại gia tâm đều nhắc lên. An tĩnh. Đừng xảo, lúc trước dẫn nàng lên thuyền cái kia bạch y lam văn đệ tử đi ra. Trừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái. Đến đều tới rồi, xảo cái gì xảo, đại kinh tiểu quái, hắn móc ra một khối ngọc bài. Nhắm mắt niệm một câu cái gì, chỉ thấy kia ngọc bài càng ngày càng sáng. Bay lên trời, hóa thành một cái đại quang cầu. Đem chỉnh tao thuyền cấp vây quanh lên. Thân thuyền một trận đong đưa. Vừa mới còn đi ở trong biển thuyền. Đột nhiên bay lên, hướng tới kia xương trắng mà đi. Mà đầy trời tàn sát bừa bãi lưỡi dao gió lại tự động thối lui. Nhường ra một cái thông đạo. Làm thuyền thông hành. Mọi người biểu tình đều là cái dạng này. Ma mau đến xem phi thuyền. Không đến 15 phút. Phi thuyền liền xuyên qua kia phiến lưỡi dao gió khu. Trước mắt xuất hiện một cái tân thế giới. Bầu trời trải rộng như là cực quang giống nhau quang mang. Không trung nơi nơi đều phập phềnh lớn nhỏ ngọn núi. Phong thượng có không đếm được ban công vũ các. Nơi trốn tường vân nhiều đóa. Tiên hạc thanh thanh. Thỉnh thoảng còn có ngự kiếm bóng người từ không trung bay qua. Thời Hạ có loại trong nháy mắt xuyên qua đến tiên hiệp trò chơi cảnh tượng trung ảo giác. Hơn nữa vẫn là ở cao cấp chủ thành bản đồ khu. Thuyền ngừng ở lớn nhất một tòa phù phong dưới chân. Ngẩng đầu cách đó không xa ẩn ẩn còn có thể nhìn đến khí thế rộng lớn cung điện. Mấy cái bạch y lam văn đệ tử lãnh mọi người hạ thuyền. Hướng tới dưới chân núi một chỗ thông đạo mà đi. Chỉ thấy nơi đó đứng hai gã giống nhau ăn mặc đệ tử. Một nam một nữ. Bạch sư huynh, mộ sư tỷ, phía trước tiếp nàng lên thuyền thiếu niên. Lãnh vài tên đệ tử hướng về hai người hành lễ. Lý Lâm sư đệ một đường vất vả, cái kia bạch họ sư huynh cười cười. Tiến lên một bước nhìn mắt mặt sau mọi người. Này đó là hôm nay nhập môn đệ tử. Là thiếu niên cung kính trả lời. Tổng cộng là 250 danh, năm nay có tiên duyên đệ tử đến là rất nhiều, hôm nay là ngày đầu tiên. Đương nhiên như thế, hắn bên cạnh mộ họ nữ tử. Mỉm cười tiếp lời nói. Mặt sau còn có hai ngày đâu. Đến lúc đó liền không nhất định có như vậy tề, nói cũng là, hắn gật gật đầu. Chính sắc mặt, tiếp tục nhìn về phía Lý Lâm nói. Sư đệ nhưng đã quyết định người được chọn. Lý Lâm trả lời, hôm qua mới thôi, đã xác định, bạch sư huynh phất phất tay. Kia liền tuyên bố đi, là. Lý Lâm lúc này mới xoay người nhìn về phía sau mọi người. Từ cổ tay áo móc ra một quyển sách, lớn tiếng niệm một chuỗi dài dãy số. 79.151.718. Hắn suốt niệm có nửa khắc chung thời gian mới ngừng lại được. Lại lần nữa nhìn mắt mọi người. Thanh âm lạnh lùng nói. Cầm trở lên hào bài người. Có thể đi trở về, lời này rơi xuống. Toàn trường một mảnh ồ lên. Bởi vì vừa mới báo hào bài rõ ràng đã chiếm tổng số một nửa người. càng là có người trực tiếp không phục đứng dậy. Dựa vào cái gì? Đúng rồi, chúng ta thật vất vả mới đến nơi này. Vì cái gì không cho chúng ta nhập môn? Chính là, đều là một khối tới. Vì cái gì những người khác có thể lưu lại? Chúng ta lại phải đi về. Vài vị tiên nhân, này trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Mọi người càng nói càng là kích động. Một bộ một hai phải tìm cái công đạo không thể bộ dáng. Đây là muốn đánh lộn tiết tấu sao? Thời Hạ yên lặng lui một bước. Ồn muốn chết, Lý Lâm mày nắm thật chặt. Hoàn toàn không có phải cho mọi người công đạo bộ dáng. Dương tay nhéo cái quyết. Các nàng sở chạm mặt cỏ đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn hình tròn pháp trận. Vừa mới còn ầm ĩ không thôi người. Bạch quang chợt lóe liền biến mất ở trước mắt. Hiện trường nháy mắt an tĩnh lại. Kia quang tan đi sau. Đám người chỉ còn lại có không đến một nửa người. Thời Hạ cảm thấy trên mặt đất pháp trận có chút quen mắt. Cùng lúc trước ngọc bài chung một mạo giống nhau. Xem ra lại là một cái truyền tống trận. Chẳng qua rõ ràng so với kia cái muốn cao cấp nhiều. Này sẽ là tập thể truyền tống A. Hết chương.